Tiên ma đồng tu, chương 2764, người cái nào đầu? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói nghĩa khí người có rất nhiều. Liền tiểu sư muội Dương Thập Cửu cái kia thích đánh khung bạo lực cuồng. Cùng với tự xưng là vì Diệp Tiểu Xuyên tân nhiệm khiêng kỳ người lãnh tông thánh. Đang nghe chu vi người nghị luận nói. Nàng là tà thần cùng quỷ tiên khuê nữ. Là Vân Khất U thân tỷ tỷ. Về sau, đều há to mồm. Sau đó lui về một bên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn Diệp Tiểu Xuyên bên người có thiên quân vạn mã cho hắn chống đỡ. Sau một lát, có thể chạy đều chạy. Chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên lẻ loi trơ trọi một người đối mặt quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào chu vi người một trận chửi bới. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Các ngươi đám này không có nghĩa khí ra hỏa. Ta Diệp Tiểu Xuyên cái này tính toán là triệt để nhìn rõ ràng các ngươi rồi làm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng đều không có tiến lên giúp ý tứ. Tà thần là người nào? Quỷ tiên là người nào? Đó là nhân gian hơn 2 vạn năm trước Chúa cứu thế A-Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù 6.000 năm trước bởi vì hạo kiếp văn minh gián đoạn, nhưng nhân gian về tà thần truyền thuyết lại từ không có trung đoạn qua. Nhiều lần hạo kiếp, chỉ có tà thần thời đại lần kia nhân gian lấy được thắng lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp hai cái chiến trường, thiên nhân lục bộ bị tà thần xuất lĩnh nhân gian tu chân giả đánh bại. Lục đại quân đoàn bị Lý Thiết Lan xuất lĩnh nhân gian chiến sĩ đánh bại. Có thể nói, trận kia hạo kiếp thắng lợi, đều là tà thần toàn gia công lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại nhân gian khắp nơi có thể thấy được tà thần miếu thờ. Thế nhân như cũ là khẩu truyền miệng tụng tà thần cứu vớt nhân gian công lao to lớn. Trước mắt cái này hắc y thiếu nữ. Một thân một mình tại hạo kiếp chi môn trước kéo dài thiên giới đại quân. Cho nhân gian tranh thủ đại lượng thời gian. Hơn nữa nàng lại là tà thần khuê nữ. Nàng cho dù muốn giết người. Mọi người cũng quá có thể sẽ đối quỷ nha đầu động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi, làm rõ ràng quỷ nha đầu thân phận về sau. Mọi người cũng không có lý do ra tay trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên. Đây là cô em vợ muốn đánh muội phu. Là bọn hắn gia sự. Đều là đại biểu thế lực khắp nơi. Cũng biết tà thần chính là người nào. Can thiệp tà thần gia sự. Tà thần nếu như khởi xướng phát hỏa. Liền nhân gian đại phái đệ nhất ma giáo chịu không được tà thần hắn lão nhân. Nhà lôi đình chi uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Diệp Tiểu Xuyên lúc tuyệt vọng, rốt cuộc đã tới giúp đỡ. Tất cả mọi người không dám đắc tội quỷ nha đầu. Thối lui đến một bên. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên nhất chi kỳ quay lại hảo huynh đệ vượng tài. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một cây chẳng chống vững nhà. Bay đến Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Thề sống chết muốn cùng tiểu chủ nhân kề vai chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài thế nhưng một chỉ cực độ rất sợ chết. Bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh thần điều. Nhưng ở nghĩa khí trước mặt. Hắn cùng hắn tiểu chủ nhân một dạng. Tổng hội làm ra kinh người cử động. Vượng tài không biết cái gì tà thần không tà thần. Ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Mở ra cánh. Đối với quỷ nha đầu cùng tiểu thất CKITTTWA gọi bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến vượng tài như thế giảng nghĩa khí. Đều cảm động muốn khóc. Quỷ nha đầu vừa nhìn tình huống này, ha ha cười cười, thuận tay rút ra bên hông nhiếp hồn bổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất cảm thấy giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên thời cơ đã đến. Tranh thủ thời gian tế ra nàng pháp bảo. Không phải kiếm tiên, ám sát Diệp Tiểu Xuyên đoàn kiếm. Bị Đỗ Thuần cho giao nộp. Giờ phút này tiểu thất lấy ra pháp bảo là một cây đoàn côn. Danh gọi hỗn độn âm dương côn. Là nàng thiên giới lão sư phụ hỗn nguyên lão tổ truyền cho nàng. Chính là bổn mạng của nàng pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói. Ta nói quỷ nha cô nương. Chúng ta ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Hôm nay mới lần thứ hai gặp mặt. Ngươi làm gì cùng với ta gây khó dễ a hát. Quỷ nha đầu phi nói. Chính ngươi làm mấy thứ gì đó. Chính mình không biết sao. Ta tiểu muội mới 13 tuổi a hát. Ngươi liền đối với nàng vươn tà ác ma chảo. Ngươi có phải hay không người? Tiểu thất kêu lên. Ngươi chính là ca hát khó nghe cầm thú. Tiểu quỷ muội muội nhiều đáng thương a hát. Còn không có trưởng thành đâu này. Ngươi sao có thể hạ thủ được? Ta tiểu, ta tề cách hận nhất loại người như ngươi mặt thú tâm đại sắc lang. Hôm nay không phải lột da của ngươi ra. Rút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi gần, uống máu của ngươi, nhai ngươi cốt. Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng không đúng. Nói, các ngươi lầm a, ta xem trong chuyện này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, có cái gì hiểu lầm? Ngươi có phải hay không Diệp Tiểu Xuyên? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, ngươi có phải hay không cùng ta muội muội Vân Khất U tại chỗ đối tượng? Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng vậy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, vậy không có hiểu lầm. Ngươi cái này chà đạp vị thành niên thiếu nữ cầm thú. Quỷ nha đầu giơ lên nhiếp hồn bổng pháp bảo muốn hướng Diệp Tiểu Xuyên đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Chấm, đợi một chút. Quỷ nha đầu nói. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên là có lời muốn nói a hát. Ta cùng Tiểu U đang nói yêu đương. Cái này không sai. Thế nhưng Tiểu U không phải 13 tuổi a hát. Nàng năm nay đều 39 nữa à, thế nào có thể gọi vị thành niên a hát? Một bên tiểu thất bỗng nhiên duỗi cái đầu, thấp giọng nói, tiểu quỷ, tiểu tử này nói không sai. Dựa theo thiên giới cùng nhân gian thời gian tỷ lệ đến tính toán. Ngươi tiểu muội năm nay không sai biệt lắm chính là 39 tuổi. Ngươi có phải hay không lầm? 39 tuổi gái lỡ thời nói. Yêu đương, chưa tính là bị tao đạp a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Nói, ngươi cái nào đầu? Tiểu thất nói, ta đương nhiên là ngươi cái này đầu đó a, chẳng qua là chúng ta là giảng đạo lý xinh đẹp tiên nữ. Không thể không phân xanh đỏ đen trắng liền đem một cái người vô tội đánh thành đầu heo a hát. Huống chi đối phương nhiều người như vậy, muốn thật đối Diệp Tiểu Xuyên ra tay. Ngươi là tà thần khuê, nữ, ngươi đương nhiên không có việc gì. Đối với ngươi làm sao bây giờ a hát? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu bị tiểu thất tức chết đi được. Lúc ban đầu thời điểm, nàng nghe được tiểu u muội muội nói yêu thương, lại càng hoảng sợ. Dù sao tại thiên giới mới đi qua không đến một tháng. Về sau suy nghĩ minh bạch, tiểu u muội muội rời đi thiên giới là 13 tuổi. Hiện tại hẳn là đều chạy 4. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng sở dĩ xem nhẹ những thứ này, chính là muốn tìm cái lấy cớ giáo huấn một chút Diệp Tiểu Xuyên. Trong lòng của nàng, muội muội của mình là tam giới độc nhất vô nhị tiên nữ. Có thể phối hợp nàng. cũng nhất định là tam giới độc nhất vô nhị thiếu niên hiệp sĩ. Anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, tu vi cao cường, gia thế hiển hách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên, vừa nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, còn muốn đến thằng này dĩ nhiên là tiểu muội bạn trai. Quỷ nha đầu liền thất vọng muốn giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước tại thiên giới thời không chi môn, cùng Diệp Tiểu Xuyên giao thủ, đều là ngươi tới ta đi tại kéo dài thời gian. Căn bản không có cơ hội đánh tàn bạo cái này làm bẩn muội muội mình trong sạch đầu chọc thiếu niên. Tại biết được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đều tiến từ trạch lúc, quỷ nha đầu ngay tại tính toán ẩu đả một đốn Diệp Tiểu Xuyên. Dùng cái này đến thổ lộ trong lòng mình bất mãn, cùng với biểu đạt chính mình yêu muội sốt ruột tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gãi rách ra đầu, hao tổn chết vô số tế bào não, cuối cùng là nghĩ tới một cái danh chính ngôn thuận giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên lấy cớ. Kết quả tiểu thất này nha đầu chết tiệt kia, dăm ba câu sẽ đem chính mình thật vất vả đáp tốt sân khấu từ toàn bộ cho hủy đi. Ta mặc kệ, hôm nay nói toạc đại thiên, ta đều muốn đánh tiểu tử này một đốn. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi tới đây để cho ta đấm một đốn. Ngươi cũng có khác cái gì câu oán hận. Đây là hạ giới trước cha ta cùng mấy vị mẫu thân cố ý phân phó. Bọn hắn để cho ta nhìn thấy ngươi, trước đấm ngươi một đốn. Ngươi nếu như dám phản kháng, bọn hắn sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người đăng, trang nền 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.